Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Felix. Nói xong đỉnh phong quyết đấu đâu? Nghe được Felix nói, những vương thất quý tộc đó cũng là không khỏi thở sâu. Loại này từ phía sau hải vực trở về đại hải tặc quả nhiên mỗi một cái đều là quái vật a. Đối mặt người yếu, có thể dẫn động trong lòng bọn họ hoảng sợ, đạt tới nghiền ép đồng dạng tức tử hiệu quả. Đối mặt cường giả, có thể phóng đại chính mình nội tâm hoảng sợ, để tự thân thực lực tăng phúc cường hóa. Loại này bắc đồng dạng năng lực cùng bọn hắn trong ấn tượng những năng lực giả kia hoàn toàn cũng là hai cái thiên địa. Bất quá, nhiều người hơn thì là rung động tại Longinus cường đại. Vậy mà làm cho Felix loại này đại hải tặc chủ động đem chính mình thả ở thế yếu một phương. Khó trách liền Atkin chuẩn tướng cũng thẳng thắn nói hắn cũng không phải Longinus thiếu tá đối thủ. Longinus, ngươi có thể nói là ta tại đại hải trình nửa trước đoạn trên gặp được tối cường giả một trong. Vì biểu bày ra ta tôn kính, ta sẽ dùng ra thực lực mạnh nhất đưa ngươi đánh giết. Felix chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng trào, phảng phất nhớ lại lúc trước vì mạo hiểm mà lựa chọn ra biển cái kia chính mình. Này thật đúng là thật có lỗi, mệnh vận ngươi chỉ có thể là tại bởi vì pơ khi đại trong ngục giam vì ngươi nửa đời trước chuộc. Tội, Longinus đối với thân thể cực hạn trưởng khống, để hắn có thể dễ như trở bàn tay tại cực trong thời gian ngắn liên tục dẫm đạp mặt đất mấy chục lần, đem lục thức bên trong Soru tại phương diện tốc độ vận dụng đạt đến cực hạn, đơn giản như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Felix trước người. Lại tới đây một bộ. Felix tái nhợt gương mặt hiển hiện một tia nụ cười dữ tợn, lại là trong nháy mắt đem quanh thân dùng hắc vụ dây dưa, phiêu đãng hắc vụ ngưng tụ thành thực thể gai nhọn, tựa hồ là chuẩn bị cùng Longinus lấy thương đổi thương. Dốc hết ra M đồng dạng cuồng tiếu nói: đến a, để cho ta cảm thụ ngươi cường đại a, để cho ta tại ngươi cường đại dưới run lẩy bẩy a. Felix nghĩ rất rõ ràng, tuy nhiên hắn tại phương diện tốc độ so bất quá đối phương, nhưng hắn có thể cùng đối phương so bị đánh a. Dù sao hắn mỗi lần bị thương này đều có thể làm sâu sắc chính mình hoảng sợ, lại đem hoảng sợ chuyển hóa làm liên tục không ngừng lực lượng. Nói ngắn gọn, cũng là đem đối phương kéo đến cùng một cấp bậc, sau đó dùng phong phú bị đánh kinh nghiệm đánh bại hắn. Nhưng mà, Felix biến thái nụ cười rất nhanh ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì Longinus đã đem hải lâu thạch còng tay khóa tại trên cổ tay hắn. Tốc độ của hắn cùng phản ứng vốn là so bất quá đối phương. Lại thêm hắn vẫn muốn bị động bị đánh, lại là căn bản đều không có thể kịp phản ứng liền thành dưới thềm chi tù. Tại không có lĩnh ngộ kiến văn sắc bá khí tình huống dưới, năng lực giả đối đầu nhanh nhẹn hình đối thủ thực là rất lợi hại, ăn thiệt thòi. Bởi vì địch nhân căn bản không cần cường đại cỡ nào công kích. Chỉ cần giống Longinus dạng này nắm lấy thời cơ đem hải lâu thạch cùng năng lực giả lẫn tiếp xúc, rất nhanh liền có thể gọn gàng kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, bình thường người ngược lại cũng sẽ không giống Longinus dạng này đem hải lâu thạch còng tay tùy thân mang theo. Chính là Felix trầm mặc một lát, trên mặt lại là hiện ra bi phẫn thần sắc, tựa như là bị chính mình bạn tốt nhất cho lục, hoặc là nói là bị kẻ đồi bại lừa gạt thiếu nữ. Nói xong đỉnh phong quyết đấu, ngươi tại sao có thể gian lận? Ngu ngốc, ai nói với ngươi tốt? Hoàn toàn là chính ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Longinus khóe miệng co giật, đối với hải tặc thế giới bình quân IQ sớm đã không ôm hy vọng, mà chung quanh vương thất quý tộc, thậm chí là những hải tặc đó hải quân, cũng đều là một bộ trợn mắt hốc mồm không kịp phản ứng bộ dáng. Chúng ta quần đều thoát, ngươi cho ta nhìn cái này. bọn họ còn tưởng rằng tiếp xuống lại là một trận kinh thiên động địa, thậm chí đủ để bị tái nhập sử sách sử thi cấp chiến đấu. Chỉ tiếc, bọn họ đoán đúng mở đầu lại không đoán đúng đoạn kết. Cái này thật là một trận hẳn là bị tái nhập sử sách dạy học án lệ. Mà xem như phản diện tài liệu Felix làm theo là có thể dạy dỗ hắn hải tặc một cái đạo lý. Năng lực giả lúc chiến đấu nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Ngàn vạn không thể lâm vào độ cao từ này trạng thái. Nguyên lai thuyền trưởng hắn là thằng ngu sao? Thân là năng lực giả vậy mà cũng không biết cẩn thận phòng bị địch nhân hải lâu thạch công kích. Đi theo Felix mà đến hải tặc trong lòng đã mắng mở nồi sôi. Ngầm hiểu lẫn nhau hướng phía sau thối lui. Chỉ có thể chờ mong những hải quân kia trễ chút kịp phản ứng. Nhưng mà, có theo sau lưng Longinus dài đến 2 năm bổ đao kinh nghiệm hải quân. Tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thời cơ. Tại phát hiện những hải tặc đó tiểu động tác về sau lập tức hơi đi tới. Cái này kết thúc, đây chính là phụ vương hắn ký thác toàn bộ hy vọng đại hải tặc. Cobra chỉ cảm thấy 10 phần châm chọc, ngược lại may mắn lên Felix phản bội, bằng không bây giờ chờ đợi bọn hắn lại là càng sâu nặng hơn tai nạn. Mà những vốn đó ứng từ bọn họ tiếp nhận vận rủi thì là bị cái nào đó hiệp sĩ đổ vỏ toàn bộ ôm lấy. Mở, nói đùa sao? Đây chính là treo giải thưởng 80 triệu Berry đại hải tặc a. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị một cái hải quân thiếu tá cầm xuống? Nhất định là ta áp lực quá lớn xuất hiện ảo giác. Không sai, nhất định là như vậy. Azkaban quốc vương cưỡng ép thôi miên chính mình, nhưng mà chung quanh này bao hàm ác ý ánh mắt lại là để hắn như ngồi bàn trông. Khó mà ngăn chặn nội tâm hoảng sợ. Azkaban quốc vương, căn cứ ngươi lần này hải tặc trong tập kích làm ra ác liệt hành động. Ta có quyền đưa ngươi trực tiếp bắt. Đương nhiên, cân nhắc đến ngươi quốc vương thân phận, ta không sẽ trực tiếp đưa ngươi vùi đầu vào bởi Viper khi đại giám ngục. Hiện tại tận lực nghĩ kỹ lý do thoái thác làm sao qua cùng những cái kia sắp đến chính phủ chuyên. Viên giải thích đi. Longinus đưa tay còng tay khóa tại Azkaban quốc vương trên cổ tay. Cũng cho thấy chính mình sẽ không bao biện làm thay lập trường. Chính phủ chuyên viên. Azkaban quốc vương gian nan nuốt dưới nước bọt. Biết lần này tới rất có thể lại là tiếng xấu truyền xa CP tổ chức. Không có người hội nguyện ý cùng những lãnh huyết đó máy móc liên hệ. Dù là hắn là quốc vương cũng không ngoại lệ. Longinus thiếu tá. Không, Longinus đại nhân, nếu không ngài xin thương xót, liền xem như không có ta chuyện này phát sinh. Ngài trước đó đưa ra tứ quốc hợp tác pháp án ta kiên quyết ủng hộ. Ngài nói mỗi câu nói ta đều đại lực khởi xướng. Còn có, đúng. Các vị hải quân đại nhân vì bắt hải tặc không chối từ vất vả. Ta quyết định đại biểu Azkaban vương quốc tài trợ 1.000 vạn. Không, là 3.000 vạn Berry làm cho các ngươi quân phí. Azkaban quốc vương nói đến âm vang hữu lực. Phóng khoáng không bị trói buộc. Không biết còn tưởng rằng hắn nói là 3 tỷ Berry đâu. Longinus thì là co quắp khóe miệng. 3.000 vạn Berry cũng liền Hina tiểu phú bà một tháng tiền lẻ. Coi như Azkaban vương quốc kém xa Brandis vương quốc giàu có. Lấy một cái vương quốc thể lượng nói 3.000 vạn Berry cũng thực sự thái không phóng khoáng. Longinus thậm chí hoài nghi, gia hỏa này cùng Felix thương định giá cả căn bản là không có dự định thực hiện qua. Khó trách Atkin chuẩn tướng ngay từ đầu liền nói cái này Azkaban quốc vương ngu xuẩn lại tham lam. Đều đến nước này hắn lại còn như thế khấu khấu tác tác. Đáng đời hắn khi cái này tiếp nổi hiệp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.